Biến dị, dị giới. Chương 23, Kinji vs. Mayman. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc tôi đang cùng Rear cứu giúp nhiều học sinh khác đồng thời tiêu diệt nhiều lũ quỷ bẩn thỉu, nhưng có vẻ tất cả những gì có thể chúng tôi đã làm màu như học sinh xung quanh trường đều đã được đưa về phòng thể chất vì số lượng học sinh cũng khá đông nên cũng đã được đưa đến hội trường bởi vì nơi này có vẻ rộng lớn hơn và chứa được nhiều người hơn. Trong khi tôi cùng Rear, Hayate và Maria đến hội trường để dẹp loạn những con quỷ ở đó và tạo ra một khu an toàn mới. Nhiều âm thanh phát ra lớn đến kinh khủng diễn ra nơi mà tên Subaru đang chiến đấu. Không biết Subaru có ổn không nhỉ? Priya với vẻ mặt lo lắng ngước nhìn về phía nơi mà âm thanh chiến đấu phát ra. Tôi thì chỉ biết xoa đầu Priya để cô ấy bớt lo đi một phần nào. Tên đó rất mạnh đấy, em không cần lo lắng quá nhiều vậy đâu. Kinji, vâng, Priya, cô ấy nở một nụ cười nhìn tôi. Tôi biết là mọi thứ không đơn giản như thế, tôi cũng băn khoăn không biết bây giờ tên Subaru thế nào, nhìn thấy những con quái vật bên cạnh người đàn ông cầm tách trà của đủ để biết tên đó mạnh như thế nào rồi. Nhưng mà tại sao lũ quỷ ngày một nhiều thế này, đánh mãi không hết, thật không thể tin nổi. Hayate, nè, hồi nãy cậu có thấy tên ăn mặc quý phái trên lưng con gấu không Hayate? Maria, ý cậu là sao Jin? Chan, Hayate, nếu không lầm thì đó là người chủ mưu. Trong một lần mình nghe được từ cha thì Satan là người có thể tạo ra lũ quỷ bằng cánh cổng địa ngục. Nếu mình đoán không lầm thì hắn ta chính là Satan đấy. Maria, Satan sao, không thể nào. Hayate, không đâu, Maria, San nói không sai, đó chắc chắn là tên chúa quỷ Satan. Kinji, tôi làm với vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng thực sự thì cảm giác đúng như những gì tôi lo lắng. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây Kinji? Priya, chúng ta chỉ có 3 lựa chọn. Kinji, tôi ngồi bệch xuống nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu. 3 lựa chọn sao, đó là gì thế Kin? Kon, Hayate, một thầy giáo đến nơi chúng tôi đang bàn luận. Này, các giáo viên khác đã niệm xong chú pháp bảo vệ cấp cao mà em đã nói cho chúng tôi. Thật sự đó là loại ma thuật mà chúng tôi chưa hề biết nhưng nó lại hiệu quả rõ rệt. Cảm ơn em rất nhiều. Thầy ấy nhìn vào tôi với nụ cười thấy được tia hy vọng trong cái chết bất tận ấy. Đúng như những gì mà thầy ta nói, vì thấy cái ma pháp tẻ nhạt về vòng tròn bảo vệ, không sớm thì muộn cũng bị lũ quỷ phá hủy một cách dễ dàng. Chính vì vậy, tôi đã dạy cho các giáo viên và một số ít học sinh cách tạo ra ma chú có thể làm cho vòng bảo vệ chắc chắn hơn với nhiều lớp bảo vệ chồng lên nhau, giống như la ta đúc bê tông và xây nhà vậy. Dù sao đó cũng chỉ là một ma thuật dễ dàng và đơn giản, nhưng cũng đem lại không ít ngạc nhiên cho những ai chưa từng thấy. Đôi lúc tôi thấy ma thuật hiện nay ở thế giới này thật quá chậm chạp trong khi họ có thể tiến bộ rất nhiều. Vậy bây giờ em sẽ làm gì, Thurtis? Cole, mọi người nhìn vào tôi với khuôn mặt đầy vi vọng, có vẻ lúc bây giờ thì chỉ có mỗi tôi và Rear là mạnh nhất hiện giờ có thể đối đầu với bọn quỷ. Tôi nhìn Rear và tiếp tục nhắm mắt suy nghĩ. Như mình đã nói, chúng ta chỉ có 3 lựa chọn lúc này, thứ nhất là cần mở một lối thoát để thoát ra khỏi ngôi trường này, thứ hai chờ đợi những mạo hiểm giả cấp cao để giải quyết sự việc, thứ ba là phải giải quyết cánh cổng mà tên Satan mở ra, đó là nguyên nhân mà lũ quỷ có thể đến đây nhiều như thế. Kinji, sau khi nghe tôi nói, mọi người trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chúng ta làm theo cách thứ nhất, không có gì đảm bảo chúng ta sẽ thoát ra một cách toàn vẹn, hầu như tất cả khu vực trường họ đều đã bị lũ quỷ bao vây. Hayate, nếu chúng ta tạo đường hầm dưới đất thì sao? Priya, vẫn không thể Priya, Chan, với số lượng học sinh như thế này thì việc đào đường hầm thoát ra ngoài mất rất nhiều thời gian, thậm chí cũng khó có thể bảo toàn tính mạng nếu như đường hầm bị sập vì phía trên có rất nhiều con quỷ đi lại. Maria, mọi người tiếp tục trầm ngâm và suy nghĩ. Vậy còn cách thứ hai? Một giáo viên lên tiếng, điều đó cũng không thể, chờ đợi sự giúp đỡ theo em nghĩ bây giờ đã quá muộn, nếu như trường bị tấn công, hầu như ngay lập tức sẽ có quân đội hay binh lính từ nhà vua đến để cứu chúng ta. Kinji, tuy nhiên từ lúc bị tấn công đến giờ chúng ta không hề thấy quân đội nào cả. Hayate tiếp lời của tôi, nhưng tại sao chứ, Maria kinh ngạc khi nghe những lập luận của tôi và Hayate. Có thể là không, phải nói là chắc chắn đất nước này cũng đang gặp vấn đề rất lớn, theo như mà mình đoán, nếu không sai thì đất nước này đang bị tấn công. Kinji, tấn công ý anh là sao? Priya, nghĩa là chiến tranh đang xảy ra đó Priya. Chan, Hayate, không thể nào, Priya, nhưng đến bây giờ mà binh lính cũng không đến chứng tỏ cuộc chiến của đất nước không hề đơn giản rồi, có thể đang bị đế quốc đánh cũng nên. Hayate, vậy nghĩa là chúng ta phải tự thân vận động sao? Maria, đến mức này rồi, nhưng mà cách thứ ba thì sao? Hayate, phá hủy cánh cổng của tên Satan sao? Không thể nào, điều đó đồng nghĩa với việc phải đánh nhau với tên chúa quỷ đấy, đến cả một hiệp sĩ cấp độ kim cương hoặc mạo hiểm giả cấp S cũng khó mà có thể đánh bại. Maria, nhưng chẳng phải Subaru đang chiến đấu với hắn ta sao? Priya, này, Kin, côn câu nghĩ sao? Hayate nhìn tôi với vẻ mặt đầy nghiêm túc, khuôn mặt của cậu ấy không còn là khuôn mặt mỉm cười như trước đây, ẩn sâu bộ mặt nghiêm túc của cậu ấy là một sự lo lắng không hề nhỏ. Nói thật tôi không nghĩ Subaru sẽ chiến thắng. Kinji, này, cậu nói thế là sao chứ, Subaru rất mạnh đấy. Maria hét lớn vào mặt tôi. Này các em nên bình tĩnh đi, bây giờ không phải là lúc để cãi nhau đâu. Thầy giáo lo lắng ngăn cản Maria. Nếu cậu nghĩ Subaru yếu như thế thì tại sao cậu lại không đi đánh nhau với tên Satan đó đi, chẳng phải cậu rất mạnh hay sao? Maria vẫn hét to, nhưng đôi mắt của cô ấy bắt đầu có những ánh lệ hiện lên. Này Jin, Chan bình tĩnh đi, chắc chắn Kin, Kun không hề có ý đó đâu, mọi việc sẽ thêm rắc rối nếu cậu cứ như thế đấy. Hayate, còn Rio thì chỉ đứng im một nơi với khuôn mặt u buồn. Một lúc sau cô ấy lên tiếng, em sẽ đi cứu Subaru Kinji. Priya, nghe cô ấy nói khiến tôi ngơ ngác. Này em nói gì thế Priya, cho dù đúng là em có mạnh hơn nhưng sức mạnh của em không thể nào đánh lại bọn chúng đâu. Kinji, tôi đã thực sự hơi tức giận. Lý do là tôi không muốn cô ấy phải lo lắng hơn nữa, lúc này tôi chỉ muốn ở cạnh bên để bảo vệ cho Priya một cách tốt nhất. Nếu Priya nói thế, tôi cũng sẽ đi, tôi cũng sẽ cứu Subaru. Maria, cái gì chứ, Kinji, Maria, San, Priya, này này, đừng làm lớn chuyện lên như thế chứ, nếu vậy thì hai cậu hãy ở đây đi, mình sẽ đi cứu cậu ta. Hayate, hễ cậu định tranh công à, Maria, nghe cuộc nói chuyện khiến tôi hơi phẫn nộ, một tiếng hét lớn của tôi khiến mọi người phải giật mình và nhìn tôi, tất cả giáo viên và học sinh đều kinh ngạc. Các người đúng là lũ ngu ngốc mà, Kinji, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhìn thẳng vào mắt Rio và khuôn mặt thì hơi nhăn nhó. Em hãy ở lại đây đi, Hayate, Maria. San mình nhờ các cậu bảo vệ Rio, mình sẽ đi cứu tên đệ nhất đó. Kinji, cậu nói gì thế Kin? Kun, mình cũng đi nữa. Hayate để bàn tay trước ngực và khuôn mặt thì rõ sự quyết tâm. Cảm ơn cậu, nhưng mà hãy nhìn lại sự thật đi, ở đây tôi là người mạnh nhất và chỉ có tôi mới có thể cứu tên Subaru đó, các cậu nếu có theo chỉ tổ ngáng đường của tôi mà thôi. Kinji, cậu nói những lời đó là ý gì hả tên mặt dày kia? Maria, không nói nhiều nữa. Kinji, tôi lập tức thì chuyển ma pháp băng giá, một khu vực rộng lớn đang dần dần bao phủ tất cả hội trường, mọi người bắt đầu kinh ngạc. Đây là nhà lao băng tuyết tôi tạo ra, ở đây lũ quỷ khó mà vào, cộng thêm ma thuật bảo vệ, tôi dám chắc chắn lũ quỷ cũng phải bó tay thôi. Kinji, thế là tôi từ từ đi ra ngoài và tiến đến nơi tên Subaru đang chiến đấu. Bỗng nhiên Rio ôm tôi từ phía sau khiến tôi hơi bất ngờ. Này, Rio thả anh ra đi, ở đây với mọi người em sẽ an toàn hơn. Nhưng mà em không muốn. Rio bắt đầu khóc thành tiếng, tôi quay đầu lại xoa đầu Rio. Này, bây giờ anh không phải là người hèn nhát đâu, nhất định anh sẽ quay về. Tôi cố mỉm cười với cô ấy thật tươi. Em là lý do anh chiến đấu đấy, hãy đợi anh ở đây, nếu như em đi theo anh thì anh không thể bảo vệ được cả em đâu. Priya nhìn tôi, nước mắt vẫn chảy dài. Anh hứa rồi đầy, nhất định phải quay về. Ha ha, anh biết rồi mà, hãy bảo vệ mọi người, em là người mạnh nhất ở đây đấy, Priya. Kinji, rồi tôi cũng nhìn vào Hayate và Maria và cố gắng mỉm cười. Này nhờ các cậu bảo vệ Priya, còn mình sẽ chọn phương án thứ ba, nhất định mình sẽ đưa tên Subaru về. Kinji, thật tình, cậu lúc nào cũng tự ý quyết định cả, chẳng khác gì Subaru. Hayate khoanh tay nhìn tôi với đôi mắt tin tưởng. Hừ, tên mặt dày, không cần cậu nói tôi cũng sẽ bảo vệ Rio, dù tôi biết sức mạnh tôi không bằng cậu ấy. Và thế là tôi đi ra khỏi hội trường trong khi băng đang từ từ đóng kín, tầm mắt của Rio nhìn tôi khuất dần trong khi cô ấy nắm hai tay lại với nhau để cầu nguyện. Trong bảng trạng thái xuất hiện một vài kỹ năng, sát quỷ, mở khóa, sát long, nâng cấp, triệu hồi thiên thần tối cao, mở khóa, tôi thắc mắc sát long nâng cấp nghĩa là sao nhỉ? Mà dù sao thì tôi cũng nên đến chỗ của tên Satan, tôi có cảm giác không hay ho cho lắm. Khi đến nơi, điều đầu tiên mà tôi thấy là tên Subaru đang bị đánh bầm dập bởi tên nào đó, toàn thân hắn ta đều màu xanh và khuôn mặt thì lạnh lùng. Ngay lúc tên Subaru sắp bị xiên qua đầu bởi móng tay của tên xanh lẻ đó, tôi gần như lập tức sử dụng skill. Sát quỷ, một thanh kiếm màu đen hiện ra trên tay tôi, người tôi như đang biến hình vậy, thậm chí trên đầu tôi còn xuất hiện hai cái sừng. Lúc biến đổi tôi cảm thấy sức mạnh được tăng lên một cách khủng khiếp, nhưng tôi không chắc chắn tôi sẽ bị gì sau khi skill này hết tác dụng. Lúc trước trong hang động tôi đã dùng sát long, nhưng không hề có ý thức trong lúc đánh nhau với con rồng, nên lần này cũng có phần hơi lo lắng. Như một ánh chớp tôi đã đỡ được tên Subaru và dùng thanh hắc kiếm trên tay cản lại những cái móng sắc nhọn của tên xanh lè đó. Vì thấy tên Subaru đã chịu quá nhiều sát thương, khắp người thì đầy máu, vì vậy tôi đành phải đưa hắn đến nơi trị liệu sớm nhất có thể, và thế là tôi đưa cậu ta đến phòng thể chất bằng cổng dịch chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, ngươi là ai thế? Nhưng mà chờ đã, việc đó không quan trọng, quan trọng là tại sao ngươi lại phá đám trò chơi của ta? Hắn ta nói chuyện với tôi mà không có biểu cảm, làm tôi nhớ lại vài tên côn đồ kiếp trước mà tôi đã đánh SML. Nghe hắn nói về trò chơi, tôi thắc mắc không biết hắn ám chỉ điều gì. Tuy nhiên để khiêu khích tôi nhìn vào hắn và gượng cười. Trò chơi à, được rồi, vậy thì đã đến lúc thay người chơi rồi đó nhỉ. Tuy nhiên điều mà tôi quan tâm không phải là tên đó. Thứ tôi quan tâm đó là tên sa tăng kia đang ngồi chễm chệ và cái cổng mà lũ quỷ kia xuất hiện. Tôi đã suy nghĩ, chỉ cần phá hủy cái cổng, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng trước mắt tôi cần giải quyết cái vấn đề phiền phức này đã. Được thôi, ngươi sẽ là trò chơi tiếp theo của ta. Chấm, may mắn, hễ ta tưởng ta mới là người điều khiển trò chơi chứ. Vậy thì chúng ta bắt đầu cuộc vui này nào. Kinji, cách chương.